Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 312, Quadra Q. Đây là cái gì nội dung cốt truyện? Cái kia tiểu vương tử sẽ không có chuyện gì à? Cái kia 6 cái áo giáp đen thị vệ, hẳn là cũng không sao chứ? Lâm Phi Phàm quay đầu xem Miêu Tiểu Lệ. Kết quả Miêu Tiểu Lệ đang ôm bụng cười nở hoa. Tiểu Lệ tỷ, chuyện này, chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, nói, chúc mừng ngươi, gà mờ, ngươi gặp mặt liền miểu sát một cái ma giới vương tử. Ngươi làm ma giới cùng huyền giới ở giữa trao đổi viết xuống một trang nổi bật. Ngươi sẽ bị xem như ngớ ngẩn ghi vào sách giáo khoa. Ha ha ha ha ha. Ha, ta vừa rồi đem tên tiểu vương kia con giết đi. Liền một cái. Đã nói xong dân phong dũng mãnh đâu? Đã nói xong là chiến đấu dân tộc đâu? Đã nói xong để cho ta toàn lực ứng phó đâu? Một chiêu này bị xuống đất ăn tỏi rồi là cái gì xáo lộ a? Miêu Tiểu Lệ còn tại cười không ngừng. Lâm Phi Phàm vẻ mặt cầu xin nói, Tiểu Lệ tỷ, ta vừa mới giết một đứa bé a, ngươi làm sao còn có thể cười được? Nói không chừng ma giới bên kia biết đối nhân giới động võ a. Ta nhưng không muốn trở thành bốc lên chiến tranh tội nhân. Miêu Tiểu Lệ cười đến càng vui vẻ hơn, phất phất tay nói, gà mờ ngươi thật là quá khôi hài. Ngưu Nhị Lôi cho tư liệu của ngươi, ngươi khẳng định là chưa xem xong đi. Bọn này ma tộc người căn bản liền sẽ không thật chết đi được chứ. Mỗi một cái phi tự nhiên chết ma tộc nhân đều lại ở trong ma cung sống lại. Đây cũng là vì cái gì bọn này ma tộc người háo chiến như vậy. Như thế không sợ chết. Bởi vì bọn hắn căn bản liền sẽ không chết à. Nếu sẽ không chết hắn đám kia thị vệ còn chạy cái gì? Đương nhiên là vội vã hồi ma cung đi đón bọn hắn tiểu vương tử trở về à. Móa, Lâm Phi Phàm lúc này mới thở dài ra một hơi. Thực tình dọa chết người. Sau mười mấy phút, tên tiểu vương kia con rốt cuộc một đám thị vệ dưới hộ vệ hầm hư đến chạy tới. Ta tạm thời thừa nhận lực chiến đấu của ngươi. Ngươi không hổ là ta mạnh nhất tình địch. Ngươi có thể làm ta hướng dẫn du lịch. Tiểu vương tử nói. Ui ui, làm người dẫn đường không phải đến khảo nghiệm ta hướng dẫn du lịch thực lực sao? Theo lực chiến đấu của ta có cái dám cho quan hệ. Cùng ta là tình địch của ngươi có cái dám cho quan hệ. Cái kia liền đa tạ tiểu vương tử điện hạ rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lâm Phi Phàm mỉm cười phục vụ. Giống như vừa rồi một quyền đấm chết đối diện cái này du khách người không phải mình như thế. Bắt đầu làm gì? Tiểu vương tử hỏi lại Lâm Phi Phàm. Ngài không phải tại chúng ta cơ quan du lịch dự định hoa quả sơn chiều sâu chuyến du lịch một ngày. Sao? Nếu là chiều sâu du lịch, tự nhiên thời gian cấp bách. Chúng ta phải nắm chắc thời gian bắt đầu nha. Lâm Phi Phàm nói, dự định cái gì ta căn bản không biết. Ta chỉ là khiến cho người hầu theo ta nghĩ biện pháp khiến cho ta gặp được ta ái phi. Tiểu vương, tử nói, danh con ngươi còn dám gọi ta một tiếng ái phi, ta đem ngươi giết tới không có cách nào phục sinh. Miêu Tiểu Lệ lần nữa xắn tay áo xông đi lên. Sau đó lại bị Lâm Phi Phàm một lần cho lôi trở lại. A, thật không hổ là ái phi. Tức giận bộ dáng cũng là như thế mê người. Muốn là ta mụ mụ cũng có ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Nhưng mà ngươi không có cách nào làm mẹ của ta. Chỉ có thể làm ta ái phi. Tiểu vương tử quyệt miệng nói. Lâm Phi Phàm hết sức nghĩ rõ ràng này hùng hài tử đến tột cùng là tới nhận mẹ vẫn là tới theo. Đuổi con gái. Nhưng dù sao khẳng định cùng Lâm Phi Phàm nghĩ sự tình hoàn toàn khác biệt. Như vậy, tiểu vương tử điện hạ. Ngài xem. Ta bây giờ liền bắt đầu. Lâm Phi Phàm hỏi, tiểu vương tử lắc đầu. Ngươi không được, mặc dù ngươi mạnh, nhưng ngươi không phải ái phi. Chỉ cần theo ái phi cùng một chỗ, làm cái gì ta đều nguyện ý, Tiểu vương tử tại chỗ nổ tung. Sau lưng Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ lạnh lùng hừ một tiếng. Cái kia hai cái màu đỏ thiếp thân thị vệ lập tức biến mất tại chỗ. Qua một hồi. Cái kia nữ thị vệ lần nữa ôm tiểu vương tử chạy tới. Ấy nha, ái phi thật sự là mạnh. chấm ngoặc kép, ầm, Tiểu Vương Tử trong nháy mắt nổ tung. Lâm Phi Phàm tựa hồ nghe vào trong lỗ tai truyền đến Đu Bồ Kiêu giọng nói nhắc nhở. Lần này, nam thị vệ chính mình biến mất, khiêng Tiểu Vương Tử xuất hiện, nhưng mà Tiểu Vương Tử còn chưa lên tiếng, trực tiếp tại nam kia thị vệ trên cổ liền nổ. Tê ngay Bồ Kiêu, Lâm Phi Phàm não bổ một cái giọng nói. Lần này, là cái kia nữ thị vệ đem Tiểu Vương Tử mang về. Lâm Phi Phàm vội vàng ngăn lại Miêu Tiểu Lệ. Không có chờ đến Quadra Q xuất hiện. Hắn càng không muốn Miêu Tiểu Lệ một đường giết tới Lake Endery. Nếu không hôm nay khẳng định không rớt. Dù sao nhân ra là đưa tiền. Đến từ ma giới sinh ý hết sức thưa thớt. Nhân ra thật vất vả tới một chuyến. Cũng coi là khai thác mới thị trường. Nếu để cho người khác biết nhà này cơ quan du lịch lại đem khách hàng một đường giết tới siêu thần. Vận khí không tốt khả năng còn sẽ tới cái ấy. Vốn là sinh ý không tốt cơ quan du lịch chẳng phải là càng thêm thê thảm. Bất quá, đám kia thị vệ cũng là kỳ quái. Miêu Tiểu Lệ mấy lần ra tay đánh giết Tiểu Vương Tử. Bọn hắn không có chút nào ngăn trở ý tứ. Cũng không có biểu hiện ra tức giận cùng kinh hoàng. Bọn hắn chỉ là làm theo phép như thế đem Tiểu Vương Tử mang về. Quả nhiên, một cái sẽ không chết chủng tộc. Đối với chiến đấu cùng chết loại sự tình này đều đã hoàn toàn không quan tâm sao? Bị ngăn lại Miêu Tiểu Lệ tức giận. Bên này Tiểu Vương Tử còn muốn nói chút gì đó. Nhưng Lâm Phi Phàm đã sớm mở miệng. Như vậy, Tiểu Vương Tử điện hạ. Các ngươi là dự định bị giết ở đây một ngày. Đem thời gian đều lãng phí ở phục sinh bên trên. Vẫn là ngài hơi thu liễm một chút ngài nói chuyện hành động. Để cho chúng ta tiếp tục hôm nay hành trình. Tiểu Vương Tử quệt mồm suy nghĩ một chút, mặc dù ta cũng không cho rằng ngươi nói đúng, nhưng là vì theo ái phi thời gian dài hơn cùng một chỗ. Ta quyết định, chấm ngoặc kép, tốt, bốn đánh tới, làm Tiểu Vương Tử lần nữa được đưa về đến. Hắn rốt cục ý thức được ái phi, hai chữ này biết dẫn đến hắn được đưa về ma cung sống lại. Cho nên hắn lần này nhịn được, không nhắc lại hai chữ này. Thế là... Lâm Phi Phàm cũng rốt cục ý thức được, vì cái gì Ngưu Nhị Lôi biết kêu mình tới. Nếu như là y theo Miêu Tiểu Lệ tính tình, nàng thật sự có thể sẽ trực tiếp một đợt A về sau xông vào ma giới. Thoái thác thủy tinh, hủy nhà căn cứ, sau đó đem nhân ra quốc gia tiêu diệt. Lâm Phi Phàm không biết sau khi diệt quốc ma tộc còn có thể hay không sống lại. Dù sao lại sự tình này không thể phát sinh, ta cũng không phải nước Mỹ. Dù cho không thể xem ai không vừa mắt liền phá vỡ nhân gia chính quyền A. Lại nói, liền xem như nước Mỹ cũng không có dám trực tiếp chạy đi phá vỡ nhân gia chính quyền. Nhân gia tốt xấu còn có chút lấy cớ đây. Người đây chỉ là không thích nhân gia truy ngươi liền để người ta diệt. Khẳng định là không thích hợp. Cho nên nha, Tiểu Lệ tỷ, người giữ vững tỉnh táo. Tiểu Vương Tử, người bảo trì khắc chế. Dù sao ngươi là bỏ ra tiền, ít nhất để cho chúng ta hoàn thành hôm nay du lịch hạng mục. Như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Tiểu Vương Tử ngửa đầu nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, lại liếc mắt nhìn Miêu Tiểu Lệ. Được a, cũng chỉ đành như thế. Hoa Quả Sơn phạm vi rất lớn, nhưng đối với Tiểu Vương Tử tới nói, hắn căn bản không thèm để ý đi bất kỳ địa phương nào. Mà lại, chỉ có thời gian một ngày. Cũng căn bản không có quá nhiều thời gian đi bất kỳ địa phương nào. Lâm Phi Phàm tạm thời điều chỉnh một cái chuyển động trình tự. Vốn là hắn coi là những ma tộc này biết thích vô cùng chiến đấu. Cho nên an bài một trận chiến đấu chuyển động. Bất quá bây giờ xem ra không cần. Đúng rồi, cái này Tiểu Vương Tử đến tột cùng kêu cái gì? Lâm Phi Phàm nói khẽ với Miêu Tiểu Lệ hỏi. Tại đủ loại trong tư liệu đều không có cái này Tiểu Vương Tử tên. Ta nào biết được, sao có thể không biết đâu. Cũng không thể một mực gọi hắn Tiểu Vương Tử a. Ma tộc tại không có trưởng thành trước đó đều không có tên. Mà nhũ danh người ngoài là không thể tùy tiện kêu. Người liền gọi hắn Tiểu Vương Tử liền tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, hiểu rõ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.